Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 697, làm sao? Không hoan nghênh ta sao? Xin hỏi, ta nên như thế nào bình luận các ngươi ngu xuẩn đâu? Các ngươi lại có thể từ lấy là có thể bắt được ta. Là ai cho các ngươi như vậy tự tin? Mặc dù Hắc Long giọng không khỏi trầm thấp to ếch, mọi người lại có thể nhận ra, đó chính là nữ bá tước Catalana Presto thanh âm, Caenerta, Modera, Romat, những thứ này đông đại lục xuất sắc nhất pháp sư. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Catalana Presto lại là một đầu cường đại Hắc Long hóa thân. Tất cả mọi người đều biết, không trải qua một tràng ác chiến, chỉ sợ là không có cách nào rời đi cái này cái xào huyệt. Tại chỗ có ba vị truyền kỳ cường giả, nhiều tên chính xác truyền kỳ, hơn 10 vị cao cấp sử thi pháp sư, chính là một đầu Hắc Long thì thế nào? Chuẩn bị tác chiến, trước nhất thoát khỏi cảm giác yếu ớt, Caenerta lập tức phát ra mệnh lệnh. Nghiêm chỉnh huấn luyện huyết tinh linh bọn pháp sư lập tức cho thấy có tiêu chuẩn. Các ti kỳ trước, gánh vác sát thương nhiệm vụ bọn pháp sư bắt đầu bệnh nặn có thể pháp thuật. Cũng có người định đem ma lực sâu vào một chỗ, chống lên một mặt lực phòng ngự cường hãn ma pháp bình phong che chở. Một đám Dalaran pháp sư tốc độ phản ứng mặc dù chậm hơn một nước, nhưng vậy không thẹn với mình danh hiệu. Rất nhanh liền ở Modera dưới sự hướng dẫn làm xong chuẩn bị chiến đấu. Có thể cách đó không xa, Catalana, nhưng một chút cũng không cầm bọn họ coi ra gì. Nửa điểm phản ứng cũng không có, làm bọn pháp sư ngưng tụ lại ma lực bệnh pháp thuật lúc. Nhưng kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể ma lực lưu chuyển vô cùng đình trệ, liền tựa như thoát khỏi nắm trong tay vậy. Mình vậy lại không dẫn động không chỗ nào không có mặt ma lưới ẩn chứa áo thuật năng lượng. Chỉ có Caenerta thành công thả ra liền ma pháp, nhưng nặn có thể ma pháp mô phỏng ra nguyên tố lửa ngưng tụ mà thành chim bất tử áo. Không chỉ có đồ có hắn hình, lại là rút nhỏ rất nhiều lần, vừa mới thành hình không bao lâu, liền hóa là nhiều điểm ánh lửa tiêu tán. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc. Chơ mắt nhìn mới vừa ngưng tụ ma lực từ trong tay chạy đi. Modera khó tin đạo, cái này, đây là phản ma pháp lập trường. Phản ma pháp lập trường có thể áp chế bao phủ trong phạm vi hết thảy ma lực lưu truyền. Tuyệt đối là pháp sư khắc tinh, không có một trong, càng có thể đủ khóa kín không gian, để cho pháp sư cuối cùng chạy thoát thân thủ đoạn. Truyền tống ma pháp lưu tại mất đi hiệu lực, từ chỉ có mạnh nhất Caenerta vương tử thành công thi triển ra một đạo bị suy yếu vô số lần pháp. Thuật là có thể đoán được, cái này phản ma pháp lập 00KS trận nhất định không phải chuyện đùa. Đã không chỉ là áp chế truyền kỳ pháp sư như thế đơn giản. Một đám pháp sư tâm tình rơi xuống đáy cốc, mất đi làm phép năng lực pháp sư. Năng lực chiến đấu thậm chí còn không bằng binh lính bình thường. Nói là tay trói gà không chặt không thể nghi ngờ quá mức khoa trương. Có thể thật ra thì cũng cùng vậy chênh lệch không bao nhiêu. Huyết tinh linh có thể ngoại lệ, dẫu sao bọn họ có kéo dài sinh mạng, hứng thú cho phép, luyện tập một ít tầm thường pháp sư cũng không nắm giữ kỹ thuật không tính là hiếm lạ. Nhưng bọn họ phải nên làm như thế nào đối phó trước mắt Hắc Long? Dùng trong tay đáng thương trông mong bội kiếm, pháp thuật giao găm, hoặc là đã sớm ở phản ma pháp lập trường bên trong mất đi tác dụng pháp trượng sao? Sợ rằng liền ở đối phương trên vảy rồng lưu lại một đạo bạch ấn tử cũng không làm được. Khách quý tới cửa, ta làm sao có thể không nhiều làm chút chuẩn bị, thật tốt chiêu đãi các ngươi đâu. Khôi phục bản thể Catalana trên cao nhìn xuống đánh giá mọi người. Cường tráng cái đuôi ở sau lưng quét tới quét lui. Trong mắt tràn đầy mèo vờn chuột vậy hài hước. Từ đến Hubert bắt đầu, ta liền bắt đầu bố trí hết thảy các thứ này. Ta ta vốn cho là các ngươi hiệu suất sẽ nhanh hơn một chút. Không nghĩ qua lâu như vậy, mới men theo ta lưu lại đầu mối tra được trên người ta. Thật là kêu ta một hồi tốt các loại. Mọi người nhất thời cảm giác sâu sắc sự ngu xuẩn của mình. Khó trách Catalana hiểu được cao thâm đến liền bọn họ những thứ này truyền kỳ pháp sư cũng không thể không làm thán phục tâm trí ma pháp. Bọn họ vốn cho là bắt hành động nguyên bản không chê vào đâu được. Vốn nên ở vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành. Có thể không nghĩ hết thảy các thứ này cũng ở đối phương tính toán bên trong. Mình ngược lại rơi vào đối phương đã sớm bố trí xong vòng bộ bên trong. Thật sự là, bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Catalana sẽ là một đầu hắc long hóa thân. Hừ lang, một người đứng gần trước một chút Dalaran pháp sư rút ra tùy thân pháp thuật kiếm lúc. Phát ra chói tai tiếng vang. Ngu xuẩn, hắc long phát ra một tiếng thở dài. Đuôi to đảo qua, giống như chụp bay búp bê vải như nhau đem đánh bay. Tên này xui xẻo pháp sư trùng trùng đụng vào trên vách động không có sức tuột xuống. Hàng loạt sồ long xòe cánh tụ tập đã qua. Không đồng nhất sẽ liền đem hắn hoàn toàn chìm ngập. Vừa mới bắt đầu còn có tê tâm liệt phế kêu lên và tiếng cầu cứu. Có thể cũng không lâu lắm liền dần dần chìm xuống. Quay lại là một hồi làm người ta run sợ cắn xé. Nhai và nuốt tiếng thay thế. Tốt lắm. Ta chán ghét, sẽ để cho chúng ta kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Không quá ta muốn, trước khi chết các ngươi có tư cách biết được ta tên chữ. Ta là Hắc Long Vương con gái. Onyxia, mọi người thất kinh, 13 năm trước, tại chỗ đại đa số người, cũng tham dự vậy trận cùng đế tuynh giữa chiến đấu. Mặc dù cuối cùng chứng thật, đang chiến đấu thất bại đế tuynh bất quá là giả vờ giả chết. Nhưng bọn họ vẫn nhớ, ngày hôm đó có đáng sợ dường nào. Nếu như nói cuộc chiến đấu kia không đủ để cho bọn họ lãnh hội được đế tuynh thực lực chân. Chính nói, như vậy 2 năm sau đó, khi bị người thú nô dịch Hồng Long Nữ Vương lấy được giải cứu, cùng những thứ khác 3 vị Long Vương hợp chiến đế tuynh lúc, tại chỗ Ronan đưa về chiến đấu hình ảnh, liền để cho bọn họ thấm thía nhận thức được trước đất đai người bảo vệ khủng bố. Cho dù đối với ngũ sắc long tộc nghiên cứu có hạn, bọn họ cũng biết, bảo vệ cự long trực hệ huyết mạch hậu duệ, toàn cũng có cường đại nhất lực lượng. Nguyên lai nàng là đế huynh nữ nhi, đừng lo lắng, các ngươi sau khi chết, ta vậy sẽ không bỏ qua những cái kia khờ khạo thánh kỵ sĩ. Và từ lấy là đa mưu túc trí chính khách. Đến lúc đó, toàn bộ chư tộc liên quân đều sẽ bị ta nhét vào nắm trong tay. Dứt lời, Onyxia giơ lên đầu. Hang động chỗ sâu truyền tới tiếng bước chân dày đặc. Phảng phất có cái gì đồ vật khổng lồ tụ đến. Mượn dung nham ánh sáng. Nhìn từ 4 phương 8 hướng bao vây mà đến thú rồng long nhân. Không chỉ Modera các người, liền Kaenertha vương tử vậy bội cảm đắng chát, nhưng đành phải siết chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị làm liều chết đánh một trận. Có thể nhưng vào lúc này, trong hang động đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Nguyên lai đây chính là ngươi đảo đãi khách, có thể ngươi làm sao quên nghênh đón ta ư? Tiếng nói vừa dứt, một đạo không mang theo chút nào yên hòa khí bóng người vô căn cứ hiện lên mọi người cùng Onyxia. Bây giờ, đưa lưng về phía mọi người hắn, dáng người gầy nhom, người mặc đỏ rực pháp bào, đầu tóc bạc trắng, lỗ tai thính nhọn, lưng thẳng tắp, cả người bị một tầng khó có thể dùng lời diễn tả được thời gian cảm bao phủ. Cho người một loại ở thời gian sông dài bên trong chìm nổi vô số năm, nhưng mãi mãi dài tồn quỷ dị cảm tưởng. Từ thân thể đặc thù phán đoán, hắn rõ ràng giống như là một vị gừng càng già càng cay người già huyết tinh linh. Có thể nơi cổ trần lộ ra da, lại cùng người tuổi trẻ chút nào không khác biệt. Kỳ quái cực kỳ, người này sau khi xuất hiện, mọi người thấy chuyện chuyển cơ. hang động bị phản ma pháp lập trường nơi che đậy, người này lại có thể vô căn cứ hạ xuống nơi này, còn để cho bọn họ không phát hiện được nửa điểm truyền tống ma pháp chập chờn. Ước chừng liền phần thực lực này mà nói, thì đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ trí tưởng tượng. Ừ, là ngươi. Onyxia sững sốt một chút. Làm sao? Không hoan nghênh ta sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-cis-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.